Kiến trúc sư, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới thông minh hết. Chẳng qua Tiền Tâm Nhất tiếp xúc với thi công nhiều, vô hình chung đã có khái niệm phá hoại. Tiền Tâm Nhất vươn tay qua hông hắn, tắt bếp ga đi, nói lời thoại trong căng thẳng. Bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều bộ GV, đã từng thực hiện rất nhiều công tác tư tưởng. Ban đầu Trần Tây An bày tỏ thái độ là 246. Song Tiền Tâm Nhất lại không nỡ hiến dâng mông mình. Vì thế kế hoạch thân mật kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Nhưng giác ngộ cao thượng của Trần Tây An dần dần thay đổi trong vô thức. Hiệu quả rõ ràng dễ thấy chẳng khác nào bán hàng đa cấp. Nhắc tới chuyện này, biểu cảm của Tiền Tâm Nhất từ "Đừng đùa em" dần dần trở thành "Để em nghĩ xem". Thiết kế đại diện cho xây dựng, còn thi công thì ngập tràn phá hoại, tường siêu vẹo phải đập, đường ống không thông thì khoan lỗ, không đọc hiểu bản vẽ đào thiếu mấy lỗ. Những chuyện đó đều rất bình thường. Thi công là một quá trình thú vị, đơn giản thô bạo và mang tới hiệu quả rõ ràng, cho bạn nhìn thấy trí tuệ của con người là vô hạn. Nếu bàn về vũ lực thì anh không phải đối thủ của kỹ sư kết cấu. Tuy nhiên bạn hợp tác nể tình anh bị dẫm phải mìn dẫn tới tam quan vỡ nát. Lấy lùi làm tiến yêu cầu hai người dùng miệng hỗ trợ lẫn nhau. Song cuối cùng vẫn quay về vấn đề đã nói. Trưởng phòng Tiền có, tích thủy tri ân, chỉ đành dốc hết sức phối hợp. Xúc cảm khiến người ta say mê khó tỉnh. Trần Tây An là một người rất giỏi mưu tính. Chờ khi Tiền Tâm Nhất tỉnh táo lại. Anh vừa thở hổn hển vừa nhận ra rằng không ngờ bản thân mình thua ở sức thở. Cách tháo bản lề cửa là cách của thổ phỉ. Tóm lại Trần Tây An cũng không thể nào nghĩ ra ngay cách này. Ca một trên thích bất ngờ ập đến khiến Tiền Tâm Nhất ngâm mình trong nước nghĩ thêm lần nữa. Trần Tây An có thể thỏa hiệp vậy thì anh cũng có thể. Trần Tây An đang đánh trứng được một nửa. Tiếng đánh trứng chẳng khác nào khúc nhạc đệm, cái lúc cần chăm thì không chăm. Lúc hắn chạy đi tìm tua vít, không thể không thừa nhận Tiền Tâm Nhất có một điều kiện được ưu ái. Anh là kiến trúc sư xuất phát điểm từ đội thi công. Cho nên anh là người biết cách kết hợp lý thuyết và thực tiễn nhất trong gát này. Chẳng qua hiện tại anh chưa được tiếp xúc nhiều và mở mang tầm hiểu biết. Chờ khi anh nhìn thấy đủ rồi, tác phẩm của anh sẽ sát thực tế hơn bất cứ ai. Trần Tây An xoa xoa nửa bên đầu bị lửa xém qua của anh. Ngay lập tức lòng bàn tay dính đầy bụi đen xí. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đầy cho bụi của Tiền Tâm Nhất. Sau cơn hốt hoảng lo lắng, cuối cùng chỉ còn dung túng và bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi. Tuy rằng cách này không chính quy, nhưng trong lòng Trần Tây An vẫn thoáng qua cảm giác tự hào. Hắn cho rằng người hắn thích cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của mình. Cảm giác này còn khiến hắn rung động hơn bày trò lãng mạn. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới thông minh hết. Chẳng qua Tiền Tâm Nhất tiếp xúc với thi công nhiều, vô hình chung đã có khái niệm phá hoại. Không cần phải hoa hồng và thiệp tình yêu. Cũng không cần bò bít tết và bữa ăn dưới ánh nến. Bọn họ cũng có thể gặp được niềm vui bất ngờ trên cầu thang thoát hiểm xi măng thô kệch này. Trần Tây An xuống bếp nấu mì. Anh gọi với ra phòng khách hỏi Tiền Tâm Nhất có cần chất tạo bọt. Không, chất tạo bọt là tên gọi thân mật Tiền Tâm Nhất dùng để gọi một loại cá viên đông lạnh. Những lỗ nhỏ rậm rạp giống như chất tạo bọt lấp kín khe cửa sổ. Vị giác cảm nhận được khi cắn rất hư ảo. Trần Tây An coi nó là một sự lãng mạn chẳng ai thấu hiểu. Trần Tây An rất thích tự lắp ghép giá sách. Kỹ năng vặn ốc đạt điểm tối đa. 10 ngón tay hắn như bay. Xoay mở 36 ốc vít trên 6 chiếc bản lề. Ưu thế về chiều cao bây giờ được thể hiện vô cùng rõ rệt. Trần Tây An cũng cảm thấy bi ai. Chẳng qua so với biểu cảm ôn hòa bên ngoài. Trái tim hắn còn cứng rắn lạnh lùng hơn Tiền Tâm Nhất. Hắn chỉ cần không thẹn với lòng. Dẫu vậy, khi tháo ốc vít hắn cố ý để lại hai chiếc trong lỗ. Đám người sau cửa đang hoảng loạn. Lúc này đây, bọn họ muốn chạy thoát thân thì chẳng thèm quan tâm gì tới nghĩa khí gì hết. Hắn mà tháo hết ốc vít thì cửa sẽ đổ ập xuống. Tới lúc ấy rất có khả năng Tiền Tâm Nhất đang dán lên cửa và bản thân đang đứng sau cửa sẽ bị đè bẹp. Để lại trợ lực là sự lựa chọn tương đối tốt. Cuối cùng thì Tiền Tâm Nhất cũng không có khí phách TA4N Chu không nanogam đi quanh phòng khách. Chỉ đành đứng bên cửa phòng tắm hét lên. Quả nhiên, hắn vừa mới định buông tay xuống. Phía đối diện lập tức có người tông cửa. Cửa bắt đầu lỏng lẻo. Bụi mảnh B4N ra từ lỗ ốc phít. Nhưng cửa không đổ sập xuống như trong dự đoán. Quả nhiên, hắn vừa mới định buông tay xuống. Phía đối diện lập tức có người tông cửa. Cửa bắt đầu lỏng lẻo. Bụi mảnh B4N ra từ lỗ ốc phít. Nhưng cửa không đổ sập xuống như trong dự đoán. Tiền Tâm Nhất nhìn người đàn ông đứng bên phải. Gương mặt có đôi ba phần quen thuộc. Ngay lúc này đây anh không biết nên trả lời phải hay là không phải. Trần Tây An cụp mi. Vẻ châm chọc thoáng qua đáy mắt. Hắn nhanh chóng lùi về sau. Bước lên 3-4 bậc cầu thang. Áp sát vào tường ngước mắt lên nhìn về phía Tiền Tâm Nhất. Hắn phải theo sát anh để kịp thời kéo anh dậy trước khi bị đẩy ngã. Sau đó chạy thật nhanh ra khỏi cầu thang thoát hiểm này. Tiền Tâm Nhất sững người mới nhận ra rằng hắn sai trước mà lại vạch tội anh. Ngầm ám chỉ anh đang ghen. Chẳng qua thấy hắn sợ sắp tè ra quần đến nơi. Anh đành miễn cưỡng nhận tội này. Nhưng thực sự không phải anh đang ghen. Anh chỉ không vui mà thôi. Mặt Tiền Tâm Nhất bị ép sắp thành nhân thì tới nơi. Cũng nổi nóng vì những người này xô xô đẩy đẩy. Với xu thế đẩy cửa thế này. Trần Tây An không bị đè bẹp dưới ván cửa mới lạ. Chuyện hỏa hoạn ở Gia Lạc Phúc đã lên báo. Chẳng mấy ai quan tâm đến vấn đề tranh chấp trách nhiệm. Trên mạng cũng nổi lên một trận gió yêu bát quái. So với thương vong vô cùng nghiêm trọng và tổn thất về tài sản thì cư dân mạng lại chú ý tới chuyện lặt vặt hơn. Giọng nam thần bí qua loa phát thanh đã trở thành điểm nóng trên Weibo. Bị lan truyền bịa đặt thành tận mấy phiên bản. Chỉ một vấn đề giọng nói hay nhất định đẹp trai với giọng nói hay nhất định xấu trai mà cãi nhau mấy ngày rồi cuối cùng cũng lắng xuống. Tuy vậy, lúc này anh có bị đốt thành cho cũng chẳng ai quan tâm. Ở gát anh sầm mặt có thể dọa một đống người. Ở nhà có thể hoành hành. Nhưng ở nơi đây, chẳng ai coi anh ra gì hết, làm gì có chuyện ấy. Anh là người, Dũng Tuyền tương báo, bị đâm liên tiếp 2-3 cú. Cuối cùng hai chiếc ốc phít để lại cũng hoàn thành số mệnh của mình. Bị tông bay ra xa. Cảm giác xô đẩy giống như khi đứng bên hộp cứu hỏa trong lối vào siêu thị một lần nữa được tái hiện. Anh và cả cánh cửa dán vào nhau. Cùng đổ xuống. Trong tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Cổ tay anh bị ai đó nắm lấy. Kéo mạnh anh dậy. Hết chương 50. Anh tự vu không tê ve bản thân trong nước. Nghe loáng thoáng tiếng bếp ga kêu ngoài bếp, cảm giác muốn làm gì đó lập tức trở nên cấp bách trong anh. Hai người họ đã làm tất cả, nhưng chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Suy cho cùng, nguyên nhân chính của chuyện này là khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng làm thịt hắn thì sợ hãi phát hiện ra hắn vô cùng ước ao hoa cúc của mình. Chờ khi bọn họ chạy ra ngoài, khói đen đã len lỏi khắp sảnh tầng 1. Xe cứu hỏa trông mòn con mắt cuối cùng cũng tới. Tiền Tâm Nhất muốn xem tình huống cứu hộ. Vì vậy hai người ngồi trên đai xanh hóa. Lén lút trao nhau nụ hôn dè dặt đè nén sợ hãi. Thời gian rất ngắn. Chỉ đủ để môi lưỡi quấn lấy nhau. Xung quanh đều hốt hoảng. Không có ai nhìn về phía này. Anh lười nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều dễ nghĩ sai. Sai rồi không tránh khỏi cãi vã. Anh không thích cãi vã với người của mình, đặc biệt là người nhà. Đối với anh mà nói thì đi dạo quanh khu thương mại là cách tốt nhất để phân tán chú ý. Anh không thường xuyên du rú ở nhà. Cũng rất thích nơi có hơi người ồn ào huyên náo. Chẳng qua không ngờ bản thân mình lại xui xẻo đến thế. Chỉ đi ra ngoài dạo thôi cũng bất ngờ gặp hỏa hoạn. Trần Tây An. Anh qua đây một lát. Trần Tây An xoa xoa nửa bên đầu bị lửa xém qua của anh. Ngay lập tức lòng bàn tay dính đầy bụi đen xí. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đầy cho bụi của Tiền Tâm Nhất. Sau cơn hốt hoảng lo lắng, cuối cùng chỉ còn dung túng và bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi. Trần Tây An rất thích tự lắp ghép giá sách. Kỹ năng vặn ốc đạt điểm tối đa. 10 ngón tay hắn như bay. Xoay mở 36 ốc vít trên 6 chiếc bản lề. Ưu thế về chiều cao bây giờ được thể hiện vô cùng rõ rệt. Cái lúc cần chăm thì không chăm. Bởi vì không cần đi làm. Với nhà Trần Tây An to hơn nên hai người thu dọn hành lý chuyển qua đó. 27 tháng chạp. Trần Tây An đến nhà Dương Giang. Tiền Tâm Nhất sợ lạnh. Không muốn đi bèn chui trong nhà xem phim. Tiền Tâm Nhất sững người mới nhận ra rằng hắn sai trước mà lại vạch tội anh. Ngầm ám chỉ anh đang ghen. Chẳng qua thấy hắn sợ sắp tè ra quần đến nơi. Anh đành miễn cưỡng nhận tội này. Nhưng thực sự không phải anh đang ghen. Anh chỉ không vui mà thôi. Lúc chuông cửa vang lên anh còn tưởng rằng Trần Tây An lười vươn tay mở cửa nên chạy ra ngoài xoay tay nắm. Cửa vừa mở đã nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên xa lạ đang phấn khởi hát BGM tự chuẩn bị. Giả Thụy tự dưng đến công ty. Dẫu cho bản thân Tiền Tâm Nhất có thể soi được 360 độ không góc chết thì vẫn có thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy cô. Xong, nếu nói như anh chẳng mảy may bận tâm, vậy thì Trần Tây An chẳng là gì trong lòng anh hết. Không cần, Trần Tây An đã là người của anh rồi. Giả Thụy có thích hắn đến mấy thì cũng phải lăn sang một bên. Tự dưng tan ca tới công ty tìm Trần Tây An làm cái gì? Thật nực cười. Anh lười nghĩ nhiều dễ nghĩ sai. Sai rồi không tránh khỏi cãi vã. Anh không thích cãi vã với người của mình. Đặc biệt là người nhà. Đối với anh mà nói thì đi dạo quanh khu thương mại là cách tốt nhất để phân tán chú ý. Anh không thường xuyên du rú ở nhà. Cũng rất thích nơi có hơi người ồn ào huyên náo. Chẳng qua không ngờ bản thân mình lại xui xẻo đến thế. Chỉ đi ra ngoài dạo thôi cũng bất ngờ gặp hỏa hoạn. Nếu như phần trăm chấp hành theo quy định thấp tới mức này, vậy thiết kế chặt chẽ thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Chẳng thấy chiếc xe đỗ bên đường đâu nữa. Có lẽ đã bị cảnh sát giao thông kéo về chi đội rồi. Anh có thể nói lý lẽ với Trần Tây An. Liệt kê ra những điều 1, 2, 3 không nên tiếp xúc với Giả Thụy. Nhưng bây giờ chuyện này đã trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể. Anh thờ ơ phủ định bằng một câu. Nói linh tinh. Sau đó nắm tay Trần Tây An ngồi ngây người. Trần Tây An cũng suốt ngày nâng cằm anh lên nói đùa. Xấu quá. Phải trả lại hàng. Bị Tiền Tâm Nhất vung bên tay rảnh rỗi bảo hắn cút xa một chút. Đợi khi tóc anh dài hơn. Kỳ nghỉ Tết của Gát cũng tới. Bọn họ nghỉ nửa tháng. Bắt đầu được giải phóng một tuần trước kỳ nghỉ chính thức theo quy định. Tóc Tiền Tâm Nhất đã hết cách cứu chữa. Chỉ có thể cạo đầu đinh. Mặt anh đã gầy sẵn. Không hâu được kiểu tóc này. Bây giờ anh còn chẳng dám nổi nóng vì nghe nói rất giống như tội phạm cải tạo. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, anh chẳng thể tin được những yêu cầu khắt khe trong tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy lại chẳng thể ngăn chặn một vụ hỏa hoạn. Chuyện thép góc rơi xuống chỉ có thể nói là sự cố. Còn vụ hỏa hoạn đích thân anh trải qua đã có thể coi là tai nạn rồi. Anh có thể nói lý lẽ với Trần Tây An. Liệt kê ra những điều 1, 2, 3 không nên tiếp xúc với Giả Thụy. Nhưng bây giờ chuyện này đã trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể. Anh thờ ơ phủ định bằng một câu. Nói linh tinh. Sau đó nắm tay Trần Tây An ngồi ngây người. Nếu như phần trăm chấp hành theo quy định thấp tới mức này. Vậy thiết kế chặt chẽ thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Tiền Tâm Nhất im lặng hồi lâu không nói. Anh nhìn đăm đăm vào khói đen cuồn cuộn ở cửa khu thương mại. Những người lính cứu hỏa vũ trang toàn bộ mang theo thiết bị vào trong. Những con người nhếch nhác chạy từ trong ra ngoài. Tiếng đạn nước dữ dội nổ tung dưới đất. Tiếng gào thét sợ hãi và tiếng kêu cứu yếu ớt liên miên không ngớt. Khói bụi chẳng thể che lấp nổi tiếng kêu than. Tiền Tâm Nhất im lặng hồi lâu không nói. Anh nhìn đăm đăm vào khói đen cuồn cuộn ở cửa khu thương mại. Những người lính cứu hỏa vũ trang toàn bộ mang theo thiết bị vào trong. Những con người nhếch nhác chạy từ trong ra ngoài. Tiếng đạn nước dữ dội nổ tung dưới đất. Tiếng gào thét sợ hãi và tiếng kêu cứu yếu ớt liên miên không ngớt. Khói bụi chẳng thể che lấp nổi tiếng kêu than.